Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Lý Vũ khôi phục ý thức sau đó, điển hoa cảm giác đầu tiên liền là: đây chính là xuyên việt chư thiên vạn giới sao? Vô luận là trước kia địa cầu cùng đạo môn thế giới, hay là đạt được điểm hóa thụ truyền thừa ký ức, ở giữa đều cách một tầng, như trong xương xem hoa, cảm xúc cũng không rõ ràng. Đây là điển hoa quý vị sau đó, lần thứ nhất tự mình xuyên việt chư thiên vạn giới, lần này kinh lịch thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thứ hai cảm giác liền là trong lòng nghi hoặc, ta một người tài xế kỳ cựu lại còn sẽ choáng xuyên việt. Trước đó thân là điểm hóa thụ lúc, tuy rằng chân thân không có cách nào hàng lâm chư thiên vạn giới, thế nhưng phân thân lại có thể a. Truyền thừa trong trí nhớ kinh nghiệm đến xem, không phải sẽ có kích liệt như vậy phản ứng a. Điển hoa phân tích sau đó, cho rằng lần này sẽ choáng mặc hẳn là thực lực quá thấp nguyên nhân. Nếu như là thực lực cao, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sau cùng, chạm đất, thời điểm, vậy mà đều choáng đi qua. Thật là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thỏa thỏa hắc lịch sử a. Điển hoa thức tỉnh sau đó, liền bắt đầu tiếp nhận thân thể này ký ức. Nguyên chủ tên gọi Lý Sơn, trong trí nhớ liên quan tới thường thức tính chất cùng kỹ năng tính chất đồ vật rất toàn, như ngôn ngữ chữ viết, học qua tri thức vân vân. Thế nhưng liên quan tới cá nhân riêng tư phương diện ký ức lại đứt quãng, đều là không thành cố ăn khớp mảnh vỡ ký ức. Hơn nữa, điển hoa tuy rằng đã hoàn toàn nắm trong tay cỗ thân thể này, thế nhưng vẫn như cũ có rõ ràng cảm giác xa lạ cùng ngăn cách cảm giác. Có thể biết rõ, đây không phải thân thể của mình, là đoạt tới, còn không có hoàn toàn thích ứng. Cái này cùng trước đó lần thứ nhất xuyên Việt lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất xuyên Việt lúc, điển hoa ký ức phi thường hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không có cảm giác xa lạ cùng ngăn cách cảm giác. Điển hoa so sánh sau đó, trong lòng có suy đoán, lần thứ nhất, xuyên Việt, khả năng không phải trước đó cho rằng, đoạt xá trùng sinh, mà là, luân hồi trùng sinh, bản thân lúc ấy hẳn là tại nguy cơ sinh tử tình huống dưới, phá giải thai bên trong chi mê, vì vậy mà khôi phục địa cầu lúc ký ức, theo địa cầu luân hồi một vòng sau đó. Vậy mà có thể mang theo địa cầu ký ức, luân hồi trùng sinh. Quả nhiên là hỗn độn trên biển cao duy thế giới. Điển hoa tiêu hóa tiếp nhận giới này túc chủ ký ức sau đó, với cái thế giới này có nhất định nhận biết. Lúc này, điển hoa nghe đến bên tai truyền đến một trận đối thoại âm thanh. Ngươi không phải nói Lý Sơn phải chết sao? Thế nào còn sống? Hơn nữa, ngươi nghe hắn tiếng hơi thở như thế hữu lực, giống như là sinh bệnh nặng sắp phải chết dáng vẻ sao? Tôn lão sư, ta, trước đó Lý Sơn thật là bệnh nặng sắp chết. Ta còn tìm qua Lương y sư. Hắn trả lại cho đoạn chẩn bệnh qua. Nói là gió tà nhập thể. Bệnh tình nghiêm trọng, bệnh không lâu vậy. Không nghĩ tới. Tốt rồi, Lương y sư nơi đó ta sẽ đi hỏi. Nhanh luyện võ đi thôi. Nơi này không liên quan đến ngươi nhỏ. Vâng, tôn lão sư, cảm giác được hai người rời đi về sau. Điển hoa mở mắt, cảm giác cỗ thân thể này hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Hơn nữa trong thân thể một luồng dị thường dòng năng lượng vọt, liên tiếp phá hư cỗ thân thể này cơ hội sống. Vừa mới trưởng khống cỗ thân thể này, điển hoa còn chưa kịp điều trị cỗ thân thể này. Cỗ này dị thường năng lượng, cùng nguyên chủ trong trí nhớ, trong học viện học được liên quan tới quỷ dị lực lượng miêu tả rất giống. Căn cứ nguyên chủ ký ức, thành bên trong hẳn là an toàn, không có quỷ dị tồn tại, làm sao lại như vậy? Xem tới, nguyên chủ chết, không phải đơn giản chết bệnh, khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ, là ai đâu này? Lương y sư, Tôn lão sư, hay là, đáng tiếc, tâm đắc ký ức sẽ không? Điển Hoa trong lòng chỉ có vài cái hoài nghi đối tượng, cũng không xác định là ai. Điển Hoa dùng thần thức đem cỗ này quỷ dị lực lượng phong ấn lại. Tiếp đó câu thông chân linh bên trong tiên giới, dung nhập cỗ thân thể này. Cái này cái thế giới thần nói tuy rằng có thể thực hiện, thế nhưng cũng không thích hợp. Ngược lại là kiếm tu hệ thống so sánh thích hợp. Thần đạo phổ biến tính chất mạnh phi thường, trên cơ bản bất luận cái gì thế giới đều có thể dùng. Thế nhưng cũng không phải là nói nó là tối ưu lựa chọn. Thế giới này, kiếm tu hệ thống liền so thần đạo hệ thống càng thêm phù hợp. Không có tiên kiếm, lại không có thiên địa dung lô, tự nhiên không có mệnh kiếm. Bất quá, kiếm tu là Điển Hoa sáng tạo ra hệ thống tu luyện. Đối với Điển Hoa tới nói, kiếm chỉ là công cụ, đổi thành cái khác bất luận một loại nào, khí, đều có thể, chỉ cần hơi thêm sửa chữa là đủ. Hơn nữa, kiếm tu hệ thống hay là đạo khí diễn hóa nhất đơn giản hình thức, trực chỉ đạo khí bản chất, nếu là có khả năng, Điển Hoa suy nghĩ dùng cái này giới làm căn cơ, đem tiên khí cấp bậc không gian giới chỉ, diễn hóa thành đạo khí. Bất quá, cái này đều là chuyện sau này, cần từ từ sẽ đến. Hiện tại trọng yếu nhất liền là lấy không gian giới chỉ là mệnh khí. Theo kiếm tu hệ thống tu luyện, mau sớm nắm giữ siêu phàm lực lượng. Có quyết định, Điển Hoa đem tinh huyết, tiên thiên nguyên khí, linh hồn, tinh khí thần tam nguyên toàn bộ ký thác vào không gian giới chỉ bên trên. Lập tức cỗ này thân thể phàm thai trong nháy mắt đạt được lột xác, có thể câu thông tràn ngập tại giữa thiên địa nguyên khí. Theo thiên địa nguyên khí nhập thể, cỗ này gầy gò hư nhược nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh cường tráng lên, khôi phục được người bình thường trình độ, bề ngoài liền không lại biến hóa. Thế nhưng bên trong lại tại phát sinh biến đổi lớn, dùng một câu rất khuôn sáo cũ nói liền là tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, đây chỉ là nhục thân biến hóa. Theo ký thác vào không gian giới chỉ bên trên, Điển Hoa hình như cùng không gian giới chỉ khí linh hợp hai làm một. Lấy khí linh góc độ cảm giác được trong không gian giới chỉ ẩn chứa không gian pháp tắc. Trên địa cầu liên quan tới không gian tri thức, điểm hóa thụ trong truyền thừa liên quan tới không gian phương diện tri thức. Nhẫn không gian khí linh liên quan tới không gian phương diện tri thức. Điển Hoa tự mình xuyên việt thời không lúc cảm ngộ các loại, hóa thành Điển Hoa nội tình, bắt đầu tiêu hóa cái này một phần không gian pháp tắc. Không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, Điển Hoa tâm thần liền tiêu hao quá nhiều, không thể không đình chỉ lần này cảm ngộ. Đáng tiếc, lấy Điển Hoa nội tình, muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tiên giới bên trong ẩn chứa bộ phận này không gian pháp tắc cũng không khó. Đáng tiếc vừa mới xuyên qua tới, thực lực có hạn, tâm thần nhỏ yếu, hạn chế hắn cảm ngộ. Điển Hoa đứng dậy ngồi xếp bằng lên, nhập định, một bên khôi phục tâm thần, vừa bắt đầu tu luyện sửa chữa sau đó kiếm tu truyền thừa. Tham khảo kiếm tu truyền thừa, cái tên này Điển Hoa tùy ý vì đó đặt tên là giới tu truyền thừa. Đem hấp thu vào thân thể thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm không gian thuộc tính linh lực. Thế giới này thiên địa nguyên khí quá mỏng manh, hấp thu vào thân thể thiên địa nguyên khí có hạn, rất nhanh liền chuyển hóa xong rồi. Hay là chậm rãi tích lũy đi, các loại đủ nhiều, lại một lần nữa tính chất hoàn thành chuyển hóa. Sau đó thời gian, Điển Hoa chủ yếu để khôi phục tâm thần làm chủ. Vừa khôi phục ba thành, Điển Hoa cảm giác được có hai người đến đây. Trong đó một vị khí tức liền là trước đó Tôn lão sư. Một vị khác, hẳn là vị kia Lương y sư. Trong hai người này khả năng tay hại chết nguyên chủ hậu trường hắc thủ. Nếu như là phát hiện thức tỉnh, Điển Hoa thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, không nguyện ý đánh cỏ động rắn, cho nên liền đình chỉ tu luyện, một lần nữa nằm xuống. Ngụy Trang Thành còn không có thức tỉnh bộ dáng, đồng thời đem linh lực thu liễm tiến nhập trong đan điền, một lần nữa mở ra cái kia cỗ dị thường năng lượng phong ấn, để cho hắn tại bên ngoài thân du tẩu, tận lực trở về hình dáng ban đầu, lấy địch lấy yếu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.